Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1773, hậu trường. Dũng Cổ tới hấp thu bàn cổ, nhưng là đại thần sử không biết là Dũng Cổ nhưng thật ra là bàn cổ nhân a. Vào lúc mấu chốt nhất, hắn buông tha chính mình mệnh nguyên, trở thành bàn cổ một bộ phận. Sau đó bàn cổ chuyển đổi thành mạng hắn nguyên bộ dáng, lần nữa vào ở rồi Dũng Cổ trong thân thể. Côn nuốt phương pháp có thể chiếm đoạt toàn bộ vũ trụ, cũng có thể chiếm đoạt bàn cổ. Cuối cùng ở đại thần sử cười không được dưới trạng thái, bàn cổ vạn trượng thân thể hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trở thành Dũng Cổ một bộ phận. Hào hào hào, Dũng Cổ ngươi làm quá tốt, ngươi rốt cuộc hấp thu bàn cổ, ta cũng sẽ thực hiện ta cam kết, đem tới cho ngươi ngồi lên bàn cổ vị trí. Nhưng là trước lúc này, ngươi vội vàng thật tốt lãnh hội bàn cổ lực lượng, đem vận dụng đến đỉnh chút nào. Sau đó chờ đến bản tôn lúc xuất hiện, ngươi liền có thể cùng với dung hợp. Ha ha ha, bàn cổ rốt cuộc chết, rốt cuộc chết. Đại thần sử hưng phấn vừa nói, hắn đối với Dũng Cổ thưởng thức và cam kết, lần này cũng đều tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm, tuyệt đối không mang theo một chút giả tạo. Chính hắn đâu rồi, chẳng qua là thiết đạo giả một cái phân thân, coi như khống chế Dũng Cổ, thật ra thì cũng không có biện pháp dung hợp hấp thu bàn cổ đối phương, vì vậy chỉ có thể chờ đợi đến bản tôn thuộc tính mới được. Đây là không có cách nào biện pháp, hắn rất gấp a, nếu không phải chiếm đoạt thế giới cũng là mấu chốt, có một cái trọng yếu tiến trình lời nói, hắn thật bây giờ muốn liền đem bản tôn đánh thức tựa như. Lại nói lúc này Dũng Cổ, trong ánh mắt kia một luồng sáng ngời đến mức tận cùng quang tràn đầy biến mất không thấy. Cướp lấy là vô cùng nịnh hót, to lớn côn chi thân thể biến đổi trở về bản thể bộ dáng, hắn hướng về phía đại thần sử một cái ôm quyền rồi nói ra. Dũng Cổ cảm tạ đại thần sử yêu thích cùng tài bồi, nhất định sẽ ở mau sớm trong thời gian hoàn thành bàn cổ dung hợp, sau đó trước kết thúc tiên đạo chiến cuộc. Không cần không cần, bọn họ cũng không biết ta lá bài tẩy, ta nghĩ rằng căn bản không yêu cầu ngươi xuất thủ. Liền ước chừng đủ có thể bắt hắn lại môn. Cái gì đó, ngươi cũng đem bàn cổ bí mật dâng lên qua tới cho ta nhìn xem một chút. Bên ngoài chiến cuộc chắc còn ở kéo dài, cũng không nóng nảy này nhất thời bán hội. Đại thần dùng ra tâm vừa nói, để cho Dũng Cổ cho mình nhìn bàn cổ đồ vật. Dũng Cổ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, khẽ mỉm cười bên dưới, thân hình một cái chuyển động, hết thảy thần niệm trực tiếp bay ra thân thể chi ngoài, rơi vào đại thần sử thế giới thức hải bên trong. Thật ra thì, Dũng Cổ cho đối phương, cơ bản cùng đại thần sử biết không có bao nhiêu khác biệt. Chỉ bất quá lần này vì lộ ra bất đồng địa phương, báo cho đối phương đạo chi chui một chuyện, về phần đạo chi độn nhất là ai, cũng chưa có nói, bất quá đại thần sử vẫn là rất thông minh. Hắn có thể đủ nghĩ đến là Hồng Quân đạo tổ người này. Đương nhiên, dựa theo bàn cổ dĩ vãng thái độ, loại bí mật này là tuyệt đối sẽ không nói ra. Nhưng là hiện nay bất đồng rồi. Hắn có thể đủ xác thực cảm ứng được thế giới chi nghĩ thay đổi, đem sự tình đẩy tới cực đoan đi, nhất định có thể thấy rõ đối phương hết thảy. Sợ thế giới bàn cổ bị cắn nuốt, bây giờ bàn cổ cũng cảm thấy không có vấn đề. Hơn nữa còn có Giang Vưu Khả phải không? Quả thực không được, để cho nàng đi khống chế giới tìm nàng lão tổ tông giúp một chuyện liền như vậy. Ho khan một cái, nói thật, Giang Vưu Khả vẫn là phải thật tốt nịnh hót. Nữ nhân này quá mức trọng yếu. Đạo chi độn nhất, đạo chi độn nhất, nhất định là Hồng Mông lão tổ a. Chỉ bất quá hắn coi như thế giới nhân viên quản lý, nắm giữ thật giả phân thân quá nhiều, ta trong lúc nhất thời khả năng cũng không bắt được đạo chi độn nhất, cái này mấu chốt. Nhưng, bàn cổ đã tại trong tay ta, đánh tới thế giới chi nghĩ nơi đó, đã không phải là vấn đề. Nó nếu là không lắng nghe lời nói, ta liền trực tiếp giết chết bàn cổ thế giới. Ngược lại có sáng tạo bàn cổ thế giới bàn cổ, một lần nữa mở ra một cái cũng không khó khăn. Hơn nữa, thế giới có lẽ không có gì mở ra cần thiết. Ha ha ha, đại thần dùng ra tâm sau khi chính mình với chính mình nói ra các loại khả năng, thật ra thì cũng đã có một chút lời nói không có mạch lạc cảm giác. Đây là cực độ hưng phấn phản ứng chứ. Phụ thần, ta trước hết dung hợp. Dũng cổ đúng lúc nói. Đúng đúng đúng, ngươi làm chuyện mình. Côn nuốt phương pháp mặc dù lợi hại, cũng cần thời gian dài dung hợp thế giới. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đại thần Sử vui vẻ yên tâm nói. Nhìn ánh mắt của Dũng cổ tràn đầy yêu thích a. Lại nói Dũng cổ cái này bàn cổ, bây giờ hắn có thể chính nhi bát kinh với thế giới bên ngoài tiến hành trao đổi. Đương nhiên, tá trợ ở Dũng cổ thân, bây giờ hắn cũng hoàn toàn có thể sử dụng côn nuốt phương pháp. Tin tưởng đem tới phối hợp với hỗn độn sau này, nếu là mình có thể trở về chuyển đỉnh phong, vẻn vẹn là bàn cổ bản tôn, cũng có thể với đại thần Sử toàn diện chống lại. Ân, mặc dù nhưng cái vấn đề này rất phiền toái tương đương, dù sao Dũng cổ thân đã thuộc về đối phương phụ thuộc. Cái này là ta lệnh bài, ngươi giữ lại, tùy tiện có thể rời đi nơi này. Đại thần Sử ném ra nơi đây lệnh bài, rơi vào bàn cổ trong tay sau. Bàn cổ càng là vui vẻ không được. Như vậy thứ nhất lời nói, ngoài ra hai cái thế giới nhân, không phải có thể tùy thời mang đi sao? Ha, đại thần Sử buông xuống chuyện này sau này, cũng không có tiếp tục dừng lại, một cái xoay người, chính mình hướng phong cấm nơi bên ngoài, nhanh chóng phi hành đi ra ngoài. Lại nói bàn cổ, trong tay hắn là lấy đến lệnh bài đâu rồi, nhưng là bây giờ đi cứu Trường Không Vô Kỵ người nhà, có chút không đúng lúc. Đại thần Sử khẳng định tùy thời có thể nơi này cảm giác hết thảy, tận lực tìm tới thích hợp thực tế rồi hãy nói. Trước mắt cũng không nóng nảy, bây giờ phải làm, dĩ nhiên thật đúng là dung hợp thế giới, trong thân thể nhanh chóng vận hành bàn cổ lực lượng, để cho cùng Dũng cổ hợp hai thành một, đồng thời. Bàn cổ cũng lợi dụng Giang Vưu Khả khống chế lực, cùng bên ngoài thạch đầu tử tiến hành chân chính chính lần đầu tiên đối thoại. Thạch đầu tử đạo hữu, vô lượng thiên tôn. Bàn cổ tuyên một cái âm thanh thế giới bản đạo hữu chi lễ. Thạch đầu tử bên kia cũng là đồng dạng một tiếng. Bàn cổ bản tôn, lễ độ. Ừ, ta bị giam cầm những năm gần đây, ngươi bố trí tầng tầng, trong ngoài thao túng, thật là khổ cực ngươi. Bàn cổ từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Mặc dù hắn là như vậy chính mình, nhưng là vẫn có như vậy một ít khác nhau. Dù sao đối phương bây giờ là một cái độc lập sinh mạng thể, ba người hợp hai thành một chuyện này còn không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Phải biết tam lực lượng cá nhân mỗi người không giống nhau a. Bản tôn quá khách khí, ngươi tức là ta, ta tức là ngươi, ngươi chuyện dĩ nhiên cũng là chuyện ta. Hơn nữa Trường Không Vô Kỵ, ba người chúng ta muốn đồng thời cố gắng mới được. Thạch đầu tử chính nhi bát kinh vừa nói, cũng không có gì khách sáo ý tứ, bởi vì này chính là sự thật. Ừ, quả thật muốn đồng thời cố gắng, bây giờ có thể rồi. Ta tu hành hỗn độn cộng thêm côn nuốt phương pháp, ngươi tu hành hư vô dung hợp đủ loại ngoại vực thủ đoạn, Trường Không Vô Kỵ hồng mông tổ hợp tinh thần biến tự thành thế giới, tam đại đứng đầu lực lượng, tất cả thuộc về ta ngươi tay, làm toàn diện dung hợp thời điểm, chúng ta đúng là mạnh nhất chí tôn, vượt qua trưởng khống giả là tất nhiên sự tình. Bàn cổ nói tới chỗ này, cũng có một chút hưng phấn a. Vạn giới chi vương mục tiêu, thành hắn mới tinh động lực, thay đổi chất thế giới bàn cổ, hắn đều không phải là rất muốn quản lý. Bản tôn, Giang Vưu Khả khống chế nhất tộc, chúng ta còn chưa thực sự tiếp xúc, có một số việc còn yêu cầu hiểu toàn diện chứ? Thạch đầu tử nghiêm túc hỏi. Vậy cũng được, không nóng nảy, nếu bọn họ đem ngươi ta nói trọng yếu như vậy, ta muốn gặp mặt khả năng cũng không quá xa xôi. Thiết đạo giả lợi hại hơn nữa ở hung mãnh, coi như có thể thắng được ta ngươi. Căn cứ Giang Vưu Khả lời nói, trưởng khống giả nhất tộc cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bàn cổ lão mưu xâm đoán, cho nên hắn không sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.